Xích Tâm Tuần Thiên, chương 905, Công Vô Độ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chử Mật lầm tưởng Khương Vọng Đạo nguyên hùng hồn nơi, vượt qua ngoại lâu tu sĩ, kỳ thực bằng khô ngắn thiên địa cô đảo mặc dù rộng lớn kiên cố, tự nhiên vững chắc, không cần hao phí quá nhiều đạo nguyên nắm dơ, nhưng cũng không giống ngoại lâu tu sĩ như vậy có thể hoàn toàn giải phóng. Sở dĩ hắn siêu cao nhanh chóng đi nhanh một khắc đồng hồ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhưng thật ra là bởi vì bình bộ thanh vân tiên thuật này, chủ yếu tiêu hao là thuật giới, đạo nguyên tiêu hao ngược lại cực ít. Có một tòa thanh vân đỉnh tại Vân Đỉnh Tiên Cung liên tục không ngừng chế tạo thuật giới, hắn đương nhiên không cần lo lắng thiếu hụt kế tục. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung xa chưa khôi phục, thanh vân đỉnh chế tạo thuật giới tốc độ càng không bằng đã từng, nhưng hiện tại cũng không phải là Vân Đỉnh Tiên Cung thế áp thiên hạ thời điểm rồi. Không có nhiều như vậy tiên cung đệ tử phân dùng thuật giới, chỉ cung dùng Khương Vọng một người, dư giả. Một đường tật tốc đã tìm đến giới hà, trạng thái không có tiêu hao quá nhiều, đây không thể nghi ngờ là một loại ưu thế. Nhưng có lẽ, cũng chỉ có này một cái ưu thế. Đương cái kia trước một bước lấy hải chủ bổn tướng đã tìm đến giới hà phía trước hải tộc tiến vào hồng trang kính tầm nhìn, Khương Vọng liền ngừng thở, ngừng lại. Đó là một cái nét mặt chua ngoa, ánh mắt âm chí nam tính hải tộc đặc thù là hắn lông mày cốt trên hắc lân. Khương Vọng biết, hải tộc sử dụng hải chủ bổn tướng, cực kỳ hao phí thể lực, liền như siêu phàm tu sĩ sử dụng thần thông một dạng. Đổi lại mà nói, Chử Mật xưng là ngư tự khánh vị này hải tộc, lúc này tất nhiên không phải trạng thái toàn thịnh. Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không có ý xuất thủ. Đối phương đã dám sử dụng hải chủ bổn tướng, cực tốc tới ngăn giới hà, hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết hắn lấy một địch cửu chiến tích sau đó. Vẫn tuyển chọn cô độc tới trước, nhất định có nơi dựa dẫm. Chuyện của mình thì mình tự biết, cái gọi là lấy một địch cửu, có rất lớn tình cờ thành phần. Khương Vọng sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng là càng sẽ không tại ước lượng sinh tử thời điểm quá mức bành trướng. Làm là địch nhân, Ngư Tự Khánh chắc chắn sẽ không xem thường địch nhân của hắn, hắn lại không dám xem thường Ngư Tự Khánh. Hơn nữa Chử Mật đã giới thiệu qua, nói đây là đinh vị khu vực hải tộc bên trong mạnh nhất mấy cái cao cấp thống soái cấp một trong. Gia hỏa này yên lặng đứng ở nơi đó, tựa như tại điều tức. Này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn tự tin tốc độ nhất định nhanh hơn Khương Vọng, nhất định chạy tới Khương Vọng phía trước. Hơn nữa, hắn không e ngại Khương Vọng có khả năng đánh lén. Sau lưng hắn không xa, còn lại là một đường hư vô. Không phải mê giới bên trong bất kỳ cảnh tượng, cũng chỉ là hư vô mà thôi. Khương Vọng ẩn nấp gần mấy bước, vẫn như cũ như thế. Hắn rốt cục xác định, hồng trang kính không cách nào chiếu rọi giới hà. Tại qua sông lúc trước, quan sát giới hà tâm tư hiển nhiên bị hẫng rồi. Đại khái là bởi vì, giới hà là thời gian cùng không gian nát vụn mang, là cả hỗn loạn mê giới chung, hỗn loạn nhất, nhất nát vụn khu vực, không có chút nào quy tắc có thể nói. Mà hồng trang kính chiếu rọi năng lực, dựa vào vì loại nào đó quy tắc tồn tại. Đương tất cả quy tắc đều nát vụn, hồng trang kính liền mất đi chiếu rọi. Duy chỉ có như thế, mới có thể giải thích, hồng trang kính vì cái gì không thể chiếu rọi ra mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may bảy bên trong giới hà bên ngoài cảnh tượng, vẫn như cũ chiếu rọi rõ ràng. Tại tưởng tượng qua sông phương lược lúc, chỉ cần khóa lại kia một đường hư vô vị trí cũng đủ. Giới hà khó độ, chuyển rời tại trong lúc nát vụn thời gian cùng không gian, sẽ đem tất cả không cẩn thận rơi vào người cùng vật đều quấy nát. Nhưng mê giới là một cái toàn thân chiến trường, các cái khu vực trong lúc đó câu thông lẫn nhau đều là nhất định phải. Cho nên nhân tộc hải tộc đều đã sớm nghiên cứu ra. Qua sông, phương pháp, nhân tộc phương pháp là vì cầu tạm. Khương Vọng hiện tại chữ vật trong hộp liền có dấu một cái, là trước khi đi Phủ Ngạn Thanh đưa cho. Nói trắng ra là, cái gọi là cầu tạm, tức là dùng mê tinh chỗ chế cầu nối. Tại đặc thù bí pháp gia trì dưới, có thể kéo dài qua giới hà, người sử dụng liền có thể từ cầu tạm trên thong dong vượt qua. Truy cứu nguyên lý, đơn giản là lợi dụng mê tinh, tại giới hà trung ngắn ngủi ổn định quy tắc. Đường hỗn loạn ổn định lại, giới hà bên trong kia một đoạn tự nhiên cũng tất nhiên không thể nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, mê tinh thật là mê giới bên trong tối trọng yếu vật tư chiến lược, tại rất nhiều chí quan trọng yếu địa phương, đều cần dùng đến. Khương Vọng hiện tại mục tiêu, chính là tại Ngư Tự Khánh ngăn chặn dưới, thành công sử dụng cầu tạm qua sông. Nên làm như thế nào? Hắn đang suy nghĩ, lại có một thân ảnh, lọt vào hồng trang kính tầm nhìn chung. Lại là một cái, lão bằng hữu. Khương Vọng không biết kia tên, nhưng biết hắn hải chủ bổn tướng, có 6 cánh, 80 chân, tốc độ nhanh ngoài dự đoán. Chính là bị hắn lấy kỳ đồ dọa lùi vị kia thống soái cấp hải tộc. Gia hỏa này hẳn là từ một phương hướng khác chạy tới, hải tộc tự Bạch Tượng Vương trở xuống, có lẽ liền hắn cùng Ngư Tự Khánh hai cái tốc độ nhanh nhất. Đến đây, Ngư Tự Khánh sách lược đã rất rõ sáng. Hắn nói rõ là muốn trước ngăn ngừa Giới Hà, không để cho Khương Vọng từng có giới cơ hội. Lại lấy Giới Hà vì khởi điểm, đảo ngược lục soát giết đinh vị khu vực bên trong Khương Vọng. Khương Vọng cũng không biết, vì lục soát giết hắn, Bạch Tượng Vương phái ra nghiêm chỉnh tòa hải xào quân đội. Lúc này dã trong đất, đã đến nơi là hải tộc lang thang. Nhưng là cũng không ngại hắn làm ra phán đoán. Theo thời gian chuyển rời, chỉ biết có càng lúc càng nhiều hải tộc chạy tới. Qua sông hy vọng có thể càng lúc càng xa vời. Thời gian không đứng ở hắn bên này. Nhưng mà, một cái Ngư Tự Khánh cũng đã nan địch, lúc này lại tới nữa một cái trợ thủ, phải như thế nào mới có thể đột phá bọn họ liên thủ ngăn chặn. Trực tiếp xông qua khẳng định không được, này hai cái hải tộc tốc độ, đều nhanh vô cùng. Nói không chừng một cái nháy mắt cũng sẽ bị ngăn cản, ngược lại tiêu mất chỗ có cơ hội. Thủy ưng vanh phi lạc Giới Hà lúc trước, nhìn kia ngũ quang thập sắc toái lưu, theo bản năng đứng xa một ít. Ngư huynh, hắn hướng về phía Ngư Tự Khánh hành lễ. Ta lệnh vua ta mau chạy tới. Ngư Tự Khánh dùng âm trí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rất điều dưỡng sao, vì thủy ưng thị rửa sỉ nhục, ngay tại hôm nay. Đồng dạng là hiện ra hải chủ bổn tướng, một đường bay nhanh đến đây. Cùng mặt không đổi sắc Ngư Tự Khánh so sánh với, thủy ưng vanh rõ ràng có một ít tiêu hao quá độ. Mặc dù tại tuyệt đối tốc độ trên, hắn chỉ so với Ngư Tự Khánh chậm một ít, nhưng ở phương diện khác, lại kém đến quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hắn có một cái chân vương tổ phụ, cho nên cũng không nên thấp quá nhiều đầu đi. Được nghe này mắt, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn cùng Ngư Vạn Cốc chi kia chiến đấu tiểu đội, lấy cửu vây một, bị một cái thần thông nội phủ tu sĩ cơ hồ giết được toàn quân chết hết, chuyện này đã sớm truyền khắp đinh vị khu vực các biển cả sao. Không ít hải tộc âm thầm cười nhạo bọn họ, nhưng bởi vì thực lực của hắn cùng thân phận, sẽ đem loại này xem thường mở tại bên ngoài, thật đúng là số ít. Ngư Tự Khánh chính mình vương tước đều có thể, đương nhiên cũng sẽ không quá để ý hắn chân vương hậu duệ thân phận. Thủy ưng vanh không nhịn được nói. Ngư huynh không thể khinh địch, đó là có kiêu mệnh thiên tư nhân tộc cường giả. Ta xem chúng ta hay là rất đề phòng, đằng đến tiếp sau huynh đệ chạy tới, rồi hãy nói cái khác. Đối với lời này, Ngư Tự Khánh trong lòng kỳ thực không hề quá tin tưởng. Kiêu mệnh bậc này thiên kiêu, bao nhiêu năm mới ra một cái. Nhưng hắn không thể phản bác, bởi vì Bạch Tượng Vương cũng đã định tính sự tình, hắn phản bác chính là tại đánh Bạch Tượng Vương mặt. Có thể so với kiêu mệnh thì như thế nào? Ngư Tự Khánh lạnh nhạt nói. Chính là kiêu mệnh, tại chiến tướng cấp thời điểm, cũng không thể làm khó dễ được ta. Chấm. Hắn đưa ánh mắt từ Giới Hà trên rời đi, thậm chí không hề. Nữa che giấu chính mình xem thường. Mà lại điều dưỡng ngươi. Vốn là chiến lực không được, nếu không dưỡng tốt trạng thái, cũng bị trong nháy mắt giết ta lại như thế nào hướng Dực Vương dặn dò. Dực Vương chính là Thủy ưng vanh vị kia chân vương lão tổ. Lời này không thể nghi ngờ là tại chính diện quạt mặt là Ngư Tự Khánh đối với hắn cả gan biểu hiện bất mãn lăng lệ đánh trả. Thủy ưng vanh cắn răng, cuối cùng không nói tiếng nào khoanh chân ngồi xuống, ngay tại chỗ điều tức lên. Hắn không phải là không có nghĩ đến qua, nhưng lần đầu sâu như vậy khắc ý thức được. Lấy cửu vây một trận chiến ấy, đã trở thành hắn một đời sỉ nhục. Vô luận là người nào, cũng có thể cầm chuyện này tới đâm thương hắn. Cách chương.